Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 600. Đến thời gian, loảng xoảng, tại Lương Đức Hoàng giữa tầm mắt, liền thấy những xe này người ở bên trong. Lúc này chính hùng hùng hổ hổ dẫn theo cầu côn A1. Thanh thép loại hình đi ra, nghĩ, cảnh tượng như vậy, chỉ ở não tàn thần tượng kịch, hoặc là trong nước tự chế thần kịch ở trong sẽ xuất hiện. Lương Đức Hoàng tải trên TV đô thật lâu chưa từng nhìn thấy một màn này. Nhưng là hiện tại hắn lại gặp. Hơn nữa thoạt nhìn, mục tiêu của đối phương lại còn là hắn. Nhìn xem những này hùng hùng hổ hổ xe từ trong xe đi ra. Lương Đức Hoàng nhưng không có quản cái kia không cái. Một cước chân ga, hắn xe này mặc dù nhìn không ra thế nào địa, nhưng đều là Lê Thiều Mỹ đặt trước chế. Mã lực phương diện, vậy dĩ nhiên là rất lớn. V8 động cơ, nếu không, cũng mang không nổi cái này chống đạn vỏ bọc. Hiện tại hắn muốn đi ra ngoài. Những xe này thật đúng là ngăn không được hắn. Loảng xoảng, hai tiếng, Lương Đức Hoàng trực tiếp cưỡng ép phá tan trước mặt hắn hai chiếc Zeta. Nhìn xem Lương Đức Hoàng xe động, bọn gia hỏa này một bên chửi rủa lấy, một bên lại chạy về phía trước mấy bước, muốn ngăn chặn Lương Đức Hoàng xe. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn quá ngây thơ rồi. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết mình chắn là ai chăng? Đừng nói thân phận của Lương Đức Hoàng, liền xem như một cái phổ thông 933 trên nơ, cũng dám đâm chết bọn hắn. Cho nên nhìn lên trước mặt xông tới mấy người, Lương Đức Hoàng khóe miệng khinh thường dương lên. Một giây sau, chân của hắn trùng điệp dẫm tại chân ga bên trên. Hắn ô tô bạo phát ra một không âm thanh điếc tai thanh âm về sau, trực tiếp hướng lên trước mặt mấy người đụng tới. Tại mấy người kia cảm giác không cảm giác đến không thích hợp thời điểm, đá ván, phanh, một không âm thanh, một người trực tiếp bị Lương Đức Hoàng đụng bay. Sau khi rơi xuống đất, gia hỏa này ôm mình cái kia rõ ràng đã cong chân, không ngừng tại kêu thảm. Bất quá rất nhanh, hắn liền không gọi, bởi vì là Lương Đức Hoàng trực tiếp từ trên người hắn ép tới. Nói đùa, ngươi cho là hắn có thể sẽ quan tâm gia hỏa này mệnh a? Xoa, lão thất, chơi chết hắn, trơ mắt nhìn đồng bạn của mình bị Lương Đức Hoàng nghiền chết. Bên này người cũng đã trở thành hai thái cực, một chút chỉ là muốn tới vẽ nước, giả lợi hại người là có một ít sợ, mà còn có một số người thì máu rót con ngươi. Tại những người này thúc dục phía dưới, những người này một lần nữa về tới trong xe, muốn đi chắn Lương Đức Hoàng. Bất quá kỳ thật cũng không cần phiền toái như vậy, bởi vì là Lương Đức Hoàng tại nghiền chết cái này Xê Phi người về sau, trực tiếp đánh tay lái, ngay tại cách bọn họ chỗ không xa ngừng lại. Nhìn thấy Lương Đức Hoàng vậy mà ngừng lại, những người này đầu tiên là sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ có phải hay không xe hỏng, mở không đi. Nếu là như vậy, cái kia đây chính là cái cơ hội. Thế là những người này hùng hùng hổ hổ cầm vũ khí hướng về Lương Đức Hoàng xe nơi đó chạy đi tới. Tại bọn hắn chạy tới thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng từ trên xe đi xuống, nhìn xem xông tới đám người. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, chớ một ra một cái Pokebo, là trainer, không tốt, là trainer. Thấy được Lương Đức Hoàng động tác, có một ít chạy nhanh, mắt sắc, liếc mắt liền thấy được cái kia không cái không lớn tiểu cầu. Trong nháy mắt đã ngừng lại bước chân muốn trở về chạy, đồng thời còn đang lớn tiếng kêu, nhắc nhở lấy mình thân không sau người. Mà hắn thân không sau người nghe được người này tiếng kêu cry về sau cũng mộng, không đúng A1, có phải hay không đánh nhầm người? Làm sao có thể là trainer? Bọn hắn nhận được tin tức là đối phương chỉ là một cái người bình thường, một cái phổ thông kẻ có tiền. Bọn hắn sở dĩ tới này chán hắn, thì là bởi vì là nghe nói người có tiền này nạy ra bọn hắn một cái huynh đệ đại ca bạn gái. Sau đó cái kia không cái đại ca ra giá 1 triệu. Đánh hắn một trận đồng thời lại bắt hắn cho trói lại. Xảy ra chuyện, từ cái kia không cái đại ca chịu trách nhiệm, cho nên mấy người này mới tới. Nhưng là bây giờ xem xét, không thích hợp A1. Đúng là không thích hợp, bởi vì là những này đồ đần rõ ràng bị lừa. Kỳ thật cái này cũng nói đối phương căn bản vốn không hiểu rõ Lương Đức Hoàng. Tại bọn hắn nhìn, trước bị nhiều như vậy xe đụng, Lương Đức Hoàng hẳn là liền mộng, thậm chí sẽ giống như là trong phim ảnh diễn như thế. Bị an toàn khí năng bắn ra đến cho đánh ngất đi. Liền xem như không có bất tỉnh, những người này tới kết thúc công việc, đã phải đem hắn dọa cái nguy hiểm tính mạng, thậm chí trực tiếp bị đánh một trận. Liền xem như những người này phát hiện Lương Đức Hoàng là trên nơ về sau. Tên đã trên dây, bọn hắn là trước đụng xe. Vì để tránh cho bị thu được về tính sổ sách, bọn hắn khẳng định sẽ hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Cho nên nói những người này ngốc a. Trong phim ảnh diễn liền là sự thật. Không nói trước Lương Đức Hoàng xe này có phải hay không chống đạn. Bọn hắn đụng không đụng hỏng. Coi như Lương Đức Hoàng xe này là một cái phổ thông xe. Không nên quên, hắn còn có Hunter hộ thân đâu. Có Hunter tại, hắn liền xem như bất tỉnh cái này đi tới. Bọn gia hỏa này có thể chiếm cọng lông tiện nghi. Bất quá tựa như là Lương Đức Hoàng nói qua, người làm việc không tình, mặc kệ làm là chuyện gì, đều muốn mình đi gánh chịu hậu quả. Những người này cũng dám chán hắn, vậy liền đại biểu cho trong những người này cũng không có người vô tội. Hắn khi ra tay, đây chính là tương đương đen. Đi thôi, Dragon Knight, địa chấn earthquake, nhìn lên trước mặt những người này. Lương Đức Hoàng cười ném ra Dragon Knight 01 Pokeball. Theo cái kia không cái màu da cam một sắc thân ảnh xuất hiện ở trong không khí. Những người này đều nhanh muốn điên rồi. Đùa gì thế, Dragon Knight A1, hiện tại người tự nhiên đều là được đi học, mà nhận biết tất cả Pokemon. Đó là từ lên tiểu học năm nhất bắt đầu, liền muốn bên trên khóa, Dragon Knight, Tyranita hai cái chuẩn thần, là không có người nhận không ra. Hiện tại xem xét Dragon Knight đi ra, những người này quả nhiên là hận cha mẹ ít cho bọn hắn sinh hai cái đùi A1. Vắt chân lên cổ chạy A1, bất quá bọn hắn chạy qua Dragon Knight A, đừng đùa. Dragon Knight cánh nhỏ đừng nhìn rất nhỏ, nhưng thẳng tốc độ tuyến, nó thế nhưng là không giả bất luận người nào, chỉ thấy cánh của nó một cái, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới những người này phía trên. Theo nó hướng trên mặt đất nhảy một cái, trong nháy mắt địa chấn earthquake dùng ra, mãnh liệt chấn cảm, để nơi xa những người kia xe đô không tự chủ bắt đầu lăn lộn. Đúng vậy. Là đang lăn lộn mà không phải lật một cái coi như xong. Mà những người này đừng nói là chạy, đừng đấy đô làm không được. Trong lúc nhất thời ngã xuống đất, té thất điên bát đảo. Mà cái này chấn cảm tự nhiên cũng ảnh hưởng đến chung quanh mấy cái lâu. Trong lúc nhất thời không ít người đô từ trong nhà chạy ra. Bọn hắn lấy làm thật động đất đâu. Bất quá khi bọn hắn nhìn ra đến bên ngoài tràng cảnh về sau, hết thảy mọi người đô hít vào một ngụm khí lạnh, bao quát cho Lương Đức Hoàng nhà bọn hắn sửa sang nhà những người kia. Cũng nhìn thấy trước mặt tràng cảnh, dù sao Lương Đức Hoàng vừa mới đi, cái kia áo không phục, cái kia Dragon Knight, bọn hắn nhận rất rõ ràng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.